Đầm cơ đả kết, chương 22, hướng Bắc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cửa thang máy hàng mở ra. Một người ăn mặc như bồi bàn đẩy một xe đẩy chất đầy đồ vệ sinh ra khỏi thang máy. Vài đặc vụ đang đợi ở cửa thang máy lùi lại một chút. Rồi nhường đường, xe đẩy được đẩy về phía sảnh lớn. Người bồi bàn nghiêng đầu. Lập tức thấy vài đặc vụ khác đang cảnh giác canh gác ở cửa. Tay cầm bộ đàm, không biết đang nói gì. Người bồi bàn trẻ tuổi và đẹp trai vẫn nở nụ cười nhiệt tình. Nhưng khi mấy đặc vụ sắp nhìn sang, anh ta tự nhiên đổi hướng, đẩy xe đẩy đến góc phòng, rồi nghiêng người, đi theo một nhân viên khác vào nhà hàng. Lúc này là hơn 9 giờ sáng. Đúng là lúc nhà hàng khách sạn náo nhiệt nhất, khách trọ lẽ ra nên dùng bữa sáng một cách vui vẻ trong khách sạn sang trọng này. Nhưng vài đặc vụ xông vào hỏi thăm tình hình đã phá vỡ sự yên bình nơi đây, khiến nơi này lập tức bàn tán xôn xao, nhưng người bồi bàn nhiệt tình lại như thể không hề bị ảnh hưởng. Anh ta bưng bữa sáng chay không biết lấy từ tay ai đặt trước mặt một người đàn ông béo. Người đàn ông béo nhìn chằm chằm vào thức ăn trước mặt, nheo mắt lại với vẻ mặt hung dữ, tức giận đập bàn, "Đây không phải là bữa sáng của tôi." Người bồi bàn cười xòa, "Xin lỗi thưa ngài, tôi sẽ vào bếp đổi cho ngài một phần khác, để bù lại, tôi sẽ tặng thêm cho ngài một phần đồ uống." Nói xong, anh ta bưng đĩa đồ chay mà chó cũng chẳng thèm ăn này nhanh chóng đi vào bếp. Đổ thức ăn vào thùng rác, anh ta đi qua hành lang bận rộn một cách thành thạo. Quay người cởi áo vest nhỏ trên người ra, thấy người đàn ông đang xử lý rác thải nhà bếp ở đằng xa. Lập tức chạy đến đỡ lấy, "Để tôi giúp anh." "Ồ, cảm ơn." Nhưng Etienne đỡ một cách rất hời hợt, gần như không dùng sức, chỉ liên tục quan sát tình hình xung quanh nhờ sự che chắn của rác. Vừa ra khỏi cửa sau nhà bếp khách sạn, anh ta lại thấy hai đặc vụ đang đứng ở phía đối diện con đường nhỏ. May mà ở đây có một chiếc xe chở rác đang mở cửa. Etienne lập tức trốn ra sau xe. Người bê rác thải nhà bếp chính là tài xế xe chở rác. Anh ta không nghi ngờ thân phận của Etienne, mỉm cười với anh ta. Sau khi đổ rác vào xe chở rác, anh ta lại đi vào bê tiếp. Đúng vậy, trên đời này ai lại đi trộm xe chở rác chứ? Đương nhiên, ngoại trừ Etienne gặp phải thẩm tình xui xẻo. Etienne bịt mũi tự mình chuẩn bị tâm lý một lúc, nhưng dù trong lòng có ghét bỏ đến đâu, anh ta vẫn bước lên xe. Xe khởi động, Etienne nhét hai cục giấy vào mũi nhìn qua gương chiếu hậu. Nhanh chóng lái xe qua hai ba khu phố, thấy phía sau không có ai đuổi theo. Anh ta liền dừng xe ở ngã tư, lập tức nhảy xuống, trà trộn vào đám đông một cách tự nhiên. Vài phút sau, tài xế xe chở rác bê rác ra ngoài một cách thở hổn hển. Quay đầu lại, chỉ thấy hai đặc vụ đang nhìn mình từ trên xuống dưới với vẻ mặt nghiêm túc. Anh ta ngay lập tức ngớ người, gãi đầu một cách khó hiểu. Etienne không nhịn được cúi đầu ngửi mùi trên người mình. May mà anh ta không thực sự giúp bê rác, nên trên người gần như không có mùi hôi thối nào. Cố gắng phớt lờ điều này. Trước mắt Etienne còn có việc quan trọng hơn. Đích đến của anh ta là biên giới giữa Mỹ và Canada. Cách đây khoảng 20 tiếng lái xe về phía Bắc, anh ta đã mua một nhà máy bỏ hoang ở đó khi có tiền. Ngoài việc có thể tạm thời ở lại đó, anh ta còn cất giấu rất nhiều bản sao tranh do mình vẽ. Tất nhiên anh ta đã quyết tâm làm lại cuộc đời, nên những thứ đó không hề được đưa ra thị trường nghệ thuật. Xét thấy lần này anh ta đã gặp phải một rắc rối rất lớn, nên anh ta quyết định đến căn cứ bí mật an toàn này. Nếu không may, có lẽ nửa đời sau của Etienne sẽ phải sống ở đó. Nhưng trước đó, anh ta phải kiếm một chiếc xe khác, một chiếc xe khó bị phát hiện. Nói đến xe, Etienne không khỏi nghĩ đến thẩm tình đã lái xe đi. Tâm trạng không khỏi trở nên bực bội. Chia tay thực ra là tốt cho cả hai người. mục tiêu sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao những đặc vụ đó gần như đều nhắm vào Aegean. Không cần thiết phải lãng phí nhân lực cho một cô gái như Thẩm Tình. Nếu mọi chuyện thực sự suôn sẻ như anh ta nghĩ, ở một nơi khác, Thẩm Tình lái xe, tìm kiếm khắp nơi, rồi tìm thấy một cửa hàng tạp hóa ở phía đối diện đường. Tuy bây giờ cô có xe, nhưng Thẩm Tình hoàn toàn mù đường. Cô căn bản không biết phương hướng của mình lúc này, lại càng không biết địa chỉ cụ thể của đại sứ quán. Trên đường đi cứ mò mẫm lái xe, dù thế nào, Thẩm Tình cũng cần ít nhất một trong hai thứ là danh bạ hoặc bản đồ, để gọi điện hoặc tự mình đến đại sứ quán cầu cứu. Nhìn từ xa, trước cửa hàng tạp hóa có một chiếc điện thoại, cô mơ hồ thấy bên cạnh điện thoại dường như có một cuốn sách bị lật đến mức quan mép. Cô lập tức dừng xe, xác nhận cuốn sách đặt bên cạnh điện thoại chính là danh bạ. Lúc này Thẩm Tình không có tiền, có đồ miễn phí đương nhiên là tốt hơn. Nhân viên dù sao cũng không phải ông chủ, họ thường không quan tâm đến hành vi tra danh bạ như vậy. Dù sao không biết số điện thoại thì làm sao có người trả tiền để gọi chứ. Vì vậy, cô học theo anh ta, đi đến đó một cách tự nhiên. Tra cứu trước mặt nhân viên. Rất nhanh, cô đã tìm thấy, Thẩm Tình vô cùng kích động. Bây giờ cô muốn gọi điện cầu cứu ngay lập tức, nhưng trên người cô không có một xu nào. Cô do dự rất lâu trong lòng. Rất nhanh, cô lại nghĩ đến anh ca. Trước đây cô chưa từng gặp người đàn ông nào như anh ta. Anh ta dường như luôn có thể tỏ ra tự tin và thoải mái trước mặt mọi người, khiến người khác tin tưởng anh ta, thậm chí muốn giúp đỡ anh ta. Hỏi một câu thì có sao chứ? Vì vậy, cô lấy hết can đảm, ngước mắt lên, nhìn đối phương bằng ánh mắt đáng thương, giọng nói ngọt ngào như rót mật. Anh đẹp trai ơi, tôi không có tiền lẻ. Anh có thể cho tôi gọi một cuộc điện thoại được không? Cửa hàng chúng tôi có thể đổi tiền, nhưng mà, tôi vừa gặp phải kẻ trộm, bây giờ rất cần sự giúp đỡ, nếu tôi bị ông chủ giết chết, cô có thể đến cứu tôi không? Cô không ngờ đối phương lại nói như vậy, lập tức đỏ bừng mặt, không biết nên mở lời như thế nào nữa, một xu cũng làm khó anh hùng hảo hán, rõ ràng là không có tiền thì không được, còn những cuộn băng ghi hình đó. Dù gặp phải rất nhiều nguy hiểm và khó khăn, Thẩm Tình vẫn muốn công khai những cuộn băng này, nhưng cô cũng không muốn thực sự rơi vào nguy hiểm. Tự mình đưa đến chắc chắn là không thể. Tốt nhất là có thể gửi qua đường bưu điện, nhưng không có tiền thì gửi bằng cách nào? Không biết đại sứ quán có thể ứng trước giúp không? Cô há miệng, vừa định nói sau khi gọi điện thoại xong sẽ đợi ở đây. Biết đâu nhân viên đại sứ quán có thể tiện thể giải quyết khó khăn về tiền bạc của Thẩm Tình. Nhưng đúng lúc này, Thẩm Tình lại thấy hai chiếc SUV màu đen giống hệt nhau đang xếp hàng đi qua lề đường. Tim cô đột nhiên đập mạnh, nhớ ra mình dường như đã từng thấy những chiếc SUV đó khi chạy trốn khỏi biệt thự ở Beverly Hills. Họ chỉ tình cờ đi ngang qua, hay là... Dù thế nào Thẩm Tình cũng không hiểu nổi bọn họ rốt cuộc đã đuổi theo bằng cách nào. Nhưng cô thực sự rất sợ hãi, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ dãy số điện thoại đó trong lòng. Rồi quay đầu bỏ đi, chiếc xe đang đậu bên đường. Thẩm Tình không dám lên xe, sợ bọn họ nhận ra mình, nên định trốn vào con hẻm nhỏ để xem tình hình trước. Cửa sổ phía trước đúng lúc đang mở. Thẩm Tình không bị cận thị, nên chỉ liếc mắt một cái, liền thấy người đàn ông đang ngồi ở ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ dường như có chút quen mắt. Đúng rồi, là anh ta, là đặc vụ suýt chút nữa đã tìm thấy chỗ ẩn náu của họ bên cạnh tủ quần áo hôm đó. Thẩm Tình không hiểu rõ lắm về tình hình lúc đó, chỉ biết nhóm đặc vụ trước đó dường như đã bị nhóm đến sau đuổi đi. Cô nhớ anh ca đã từng nói, hình như họ là điều tra tội phạm kinh tế. Thẩm Tình tuy xui xẻo, nhưng vẫn chưa dính líu đến những chuyện xấu xa này. chắc là vẫn đến tìm anh ca, nhưng dù vậy, cô vẫn rất căng thẳng, nhớ đến những cuộn băng ghi hình vẫn còn trong xe, lại bắt đầu hoảng loạn, tim đập thình thịch. May mà chiếc xe này là loại xe màu đen phổ biến, không thu hút sự chú ý của những chiếc SUV đó. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy, hai chân Thẩm Tình đã mềm nhũn. Cô vịn vào tường bằng một tay, tay kia chống eo sắp đổ, nhất thời không biết phải làm sao. Nhưng đột nhiên, cô cảm thấy dường như có thứ gì đó ở bên hông áo khoác. Bộ quần áo này nhìn là biết rất đắt tiền, thiết kế túi rất hời hợt, chỉ có hai túi nông ở eo. Cô thò tay vào trong, lại sờ thấy vài tờ giấy. Thẩm Tình nhíu mày, lấy mấy tờ giấy ra khỏi túi. Tiếng Anh của cô không tốt, nhìn rất lâu mới nhận ra đó là gì. Cô đã từng thấy ở chỗ anh ca, đó là sếp của anh ta lại tốt bụng như vậy. Không biết đã lén nhét vào lúc nào, tuy không phải là tiền mặt, nhưng Thẩm Tình cảm thấy có còn hơn không. Nghĩ đến đây, Thẩm Tình cũng yên tâm hơn một chút. Cô nhanh chóng quay lại cửa hàng tạp hóa, lấy séc ra lắc lắc trước mặt anh ta, hỏi có thể dùng séc được không. Người đó liếc nhìn Thẩm Tình một cái, chúng tôi không nhận séc. Vậy anh có biết công ty chuyển phát nhanh nào nhận séc không? UPS, ở hướng đó, đi qua hai khu phố là đến. Thẩm Tình không ngờ lại thực sự được, trong lòng vui mừng khôn xiết, không ngờ mình lại thuận lợi tìm được mục tiêu hành động tiếp theo. Tuy tạm thời không thể gọi điện cho đại sứ quán, nhưng ít nhất cô có thể giải quyết vấn đề của những cuộn băng ghi hình này trước. Vì vậy, Thẩm Tình không quan tâm đến điều gì khác nữa, lập tức lên xe. Vừa lái xe vừa tìm theo hướng mà nhân viên đó vừa chỉ, cuối cùng cũng tìm thấy đích đến. Đương nhiên, cô vẫn nhớ anh ca đã cố tình để lại tên của những tòa soạn báo và phương tiện truyền thông đó trên bàn ở khách sạn. Nên Thẩm Tình đứng quan sát trước cửa công ty chuyển phát nhanh một lúc, xác nhận chắc chắn không có mai phục gì, lúc này mới yên tâm đi vào. Cô cầm mấy cuộn băng ghi hình để trong xe, như nghĩ đến điều gì đó, lại nhặt vài viên đá dưới đất. Số lượng băng ghi hình chỉ có bấy nhiêu, những tòa soạn báo và phương tiện truyền thông được ghi lại ở nửa trên chắc chắn sẽ bị theo dõi. Vừa vặn có thể gửi đá qua đó, còn những phương tiện truyền thông mà anh ta đã viết thêm cho cô, để tránh bị theo dõi, cô phải gửi riêng một đơn khác, như vậy mới có thể gửi băng ghi hình thật. Tưởng tượng ra vẻ mặt ngạc nhiên và tức giận của bọn họ khi mở gói hàng, Thẩm Tình không khỏi thấy hả hê. Nghĩ đến đây, cô lấy ra một tấm séc mà anh ca đưa cho, rất có thể là giả. Cố gắng kìm nén sự hoảng loạn, âm thầm nói xin lỗi vài lần trong lòng, rồi bình tĩnh nói với nhân viên ở quầy, tôi muốn gửi chuyển phát nhanh, chia làm hai đơn, cảm ơn. 10 phút sau, Thẩm Tình vui vẻ bước ra khỏi công ty chuyển phát nhanh. Không chỉ vì đã giải quyết được vấn đề của những cuộn băng ghi hình, mà còn vì công ty chuyển phát nhanh thấy cô gửi nhiều như vậy, nên đã tặng cô một tấm bản đồ du lịch miễn phí. Điều này khiến cô lại có thêm chút tự tin. Có lẽ ông trời thấy cô quá xui xẻo, cuối cùng cũng cho cô chút may mắn. Gọi điện thoại không được, nhưng trong xe cô vẫn còn một ít xăng, cô quyết định vẫn sẽ lái xe đến đại sứ quán. Tuy nhiên, cô vẫn nhớ những gì anh ca đã nói, không thể đến đại sứ quán ở Los Angeles. Thẩm Tình đương nhiên không dám mạo hiểm, cuối cùng vẫn đặt mục tiêu ở San Francisco, cách đây hơn 4 tiếng lái xe về phía Bắc, ở đó chắc sẽ an toàn hơn. Cô lên xe, nghĩ đến việc vừa nhìn thấy FBI gần đây, cô thực sự không dám ở lại đây lâu, liền từ từ khởi động xe. Tuy nhiên, lúc này Thẩm Tình không hề phát hiện ra. Khi cô khởi động xe, một ánh sáng lóe lên trong gương chiếu hậu, một chiếc xe lặng lẽ khởi động, đi theo sau xe cô. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.